Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 596, tìm kiếm The Orb. Trần có mượn Wanda thân thể tiến nhập vật chất giới kế hoạch. Vì để tránh cho chuyện này sinh, Daisy mà bắt đầu nổi lên biện pháp giải quyết. Ngăn không bằng khai thông. Đem Trần lực lượng phân phối đến những thứ này muốn phàm lực lượng muốn nhập ma ngoại tinh nhân. Trên người, cái này chính là nàng một lần nếm thử. Nếu như một cái tín đồ quá thành kính, trực tiếp đem Trần câu dẫn vào vật chất giới. Nàng kia là có thể cười ra tiếng. Trần dùng Wanda làm ký chủ cùng dùng phổ thông ngoại tinh nhân làm ký chủ, đây là hai khái niệm. Song phương mức tiềm lực bất đồng. Cùng nàng đại cục trưởng thân thiện trình độ cũng bất đồng. Bóp chết một người ngoài hành tinh nàng một điểm chướng ngại tâm lý cũng không có. Mặc dù Wanda không biết của nàng ý tưởng chân thật, vẫn là đem hỗn độn ma pháp đơn giản phương pháp tu hành dạy cho thành tín nhất 10 người. 10 người cũng đủ cuồng nhiệt, luyện nửa tháng, trong đó thành tựu cao nhất đã loáng thoáng có thể nghe Trần kêu. Tự thân thiết thực nắm giữ nguyên lực. Các giáo đồ đối với Wanda cái này tự phong thành nữ càng sùng bái rồi. Ta tính một chút khoảng cách. Mặc kệ ta có thể hay không tìm được bảo thạch. Sau 5 ngày ta sẽ phản hồi. Daisy cùng Wanda nhẹ nhàng ôm. Sau đó tàn nhẫn rời đi. Lần bị thương này để cho nàng ý thức được thực lực của chính mình còn chưa đủ. Nàng nếu như bắt được Power Stone làm sao sẽ bị phản vật chất lựu đạn đánh cho chết khiếp. Thực lực, nàng muốn thực lực mạnh hơn. Tìm một con thuyền ở trên xoáy hạm vận chuyển bổ cấp cỡ trung chiến hạm hỗn tiến vào. Sau đó đang cùng Seer nhân trong chiến đấu, nàng lại lái một con thuyền phi thuyền loại nhỏ ly khai chiến trường. Vòng qua Sanda nhân phạm vi thế lực. Tiến nhập tiên nữ tọa Nebula phía ngoài nhất. Đi sau một ngày, nàng ở một viên hoang vu tinh cầu rớt xuống. Viên tinh cầu này trải rộng xa lịch. Cả viên tinh cầu không có một tia sinh mạng vết tích. Ngay cả lòng đất đều nằm ở một loại phi thường trạng thái không ổn định. Thường thường thì có vô cùng mãnh liệt địa chấn sinh. Bầu trời hiện lên lục quang, dung nham khắp nơi trên đất. Thấy thế nào cũng không giống Star-Lord tìm được Power Stone viên tinh cầu kia. Daisy dùng cấp thị lực tìm qua một lần, lại lấy ra bản thân găng tay vô cực vây quanh tinh cầu tha một vòng. Lấy sau cùng ra chân lý giáo sử dụng chuyên nghiệp tham chắc khí. Vài loại phương pháp đều thử qua một lần, không hề thu hoạch, bất quá ở tìm tòi tỉ mỉ sau vẫn tìm được một ít sinh mệnh có trí tuệ tồn tại qua vết tích. Chỉ là vết tích đã qua thật lâu, không còn cách nào phán đoán năm đó tin tức cặn kẽ rồi. Cuối cùng vẫn là cần nhờ ta kỹ năng chuyên nghiệp a. Nàng cảm thán một tiếng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Viên tinh cầu này từ trường rất mạnh, dung nham thiểm điện chung quanh đều là bề mặt quả đất giàu có đại lượng thiết nguyên tố, nàng bây giờ chính là dựa vào cùng đại địa cộng hưởng. Tìm kiếm năm đó sinh mệnh lúc rời đi hình bóng, rung động dị năng, cấp cảm quan, cấp trí lực, cấp thị lực, rất nhiều dị có thể phối hợp đến cùng nhau. Sau 4 tiếng, nàng cuối cùng từ một chút vết tích chung ngược lại đẩy cũng buộc vòng quanh năm đó trang cảnh. Có điểm giống trong ma pháp hồi tưởng loại pháp thuật, nhưng nàng cái này cùng ma lực không quan hệ, hoàn toàn là vật lý quy tắc, từ hiện hữu di tích, từ tinh cầu trong từ trường một chút trở về ngược lại. Phối hợp cấp sức tính toán hoàn nguyên ban đầu cảnh tượng, tinh cầu trong mấy trăm năm biến hóa đều bị nàng nhanh lướt qua. Tất cả đều là bão táp địa chấn hỏa sơn phun các loại hình ảnh. Không biết bao nhiêu giá trị, sau khi thấy tới hiện tại đầu của mình căng không được. Biết tự thân sức tính toán muốn đến cực hạn, nàng vội vàng chậm lại chấn động tần suất, đồng thời có ý thức loại bỏ một ít rác rưởi tin tức. Rốt cục thấy được năm đó lưu lại tin tức, nam nữ lão ấu di dân, rách nát không chịu nổi phi thuyền cùng trong đội ngũ lớn tuổi giả trong tay nắm thật chặt đờ óp. Hình vẻ không tính là quá rõ ràng. Ngân sắc kim loại cầu bề ngoài chạm rỗng, nội bộ tản ra nhàn nhạt tử quang. Tuy là cách mấy trăm năm thời gian, thế nhưng Daisy rất xác định, chính là cái này, phí không ít khí lực, cuối cùng cũng tìm được. Nàng hận không thể cười to hai tiếng, ngày xưa hình vẻ thấy quá mức mờ nhạt, còn không âm thanh, Daisy không tức giận chút nào. Một chút từ trong dấu vết phân tích, cái văn minh này gia tộc của người chết ở thoát khỏi chân lý dạy truy kích sau cũng không có ở dưới. Chân tinh cầu dừng lại bao nhiêu năm, có thể bọn họ cũng hiểu được viên tinh cầu này hoàn cảnh quá mức ác liệt. Rất nhanh lại cử tộc di chuyển rồi, bất quá Daisy xem dân số của bọn họ lại một lần nữa lọt vào giảm mạnh. Nguyên bản rớt xuống tinh cầu lúc trên vạn người, rời đi tinh cầu thời điểm chỉ có không đến 3.000 rồi. Dưới chân viên này phá tinh cầu cũng không có gì tài nguyên. Bọn họ vốn có phi thuyền năng lượng dùng một điểm ít một chút. Daisy phán đoán bọn họ cuối cùng thuộc về T mà nhất định không xa. Nghiên cứu một cái bọn họ đi phương hướng, Daisy cũng không còn lái phi thuyền. Đỏ thẫm áo choàng đón gió phiêu đãng, giống như một viên lợi kiếm giống nhau lao ra tinh cầu. Vẻn vẹn tìm hai viên tinh cầu, sẽ thấy độ hiện tại đi một tí vết tích. Nàng giống như là một giàu có kiên nhẫn thợ săn, không ngừng từ trong dấu vết phán đoán đám người này quỹ tích tiến lên. Thiên biết nguyên thời không Starlord là làm sao tìm được. Ngược lại tìm hai ngày, tìm được nàng nhức đầu. Lần thứ hai hạ xuống một cái tinh cầu. Lúc này vị trí đã đi sâu vào tiên nữ tọa Nebula. Nàng nhìn chung quanh một chút. Màu đỏ nhạt cực quang không ngừng ở trên thiên mạc thoáng hiện, loang lổ điểm một cái như là có vô số màu đỏ huỳnh hỏa trùng ở giao ánh sinh huy. Viên tinh cầu này cũng là rách dưới, không ngừng có hơn trăm thước cao khí trụ từ vỏ quả đất phun ra. Trong không khí tất cả đều là các loại tai hại khí thể. Vỏ quả đất thỉnh thoảng rung động, phun ra đại lượng dung nham. Hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, nàng mở ra bên trong tuần hoàn, hồng sắc thân ảnh không ngừng xuyên toa ở mấy khối hơi chút bằng phẳng lớn 6 trong lúc đó tìm mang. Tính then chốt manh mối, cấp thị lực không ngừng thăm dò, rốt cục ở một vùng thung lũng chung tìm được bọn họ sử dụng phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền bây giờ ngay cả hài cốt cũng không tính. Chỉ có thể nói là một khối tương tự với phi thuyền sắt vụn. Phi thuyền ở chỗ này, nhưng còn người thì sao? Phụ cận cũng không nhìn thấy sinh mệnh có trí tuệ xây dựng kiến trúc. Daisy nhìn chung quanh một chút, màu đỏ quá gối dày bó nhẹ thải mặt đất. Đột nhiên phát hiện mặt đất có chút không. Hai mắt ra một hồi nóng bỏng xạ tuyến. Không coi là nhiều dày nham thạch bị cắt ra hình một vòng tròn lỗ thùng. Nàng trực tiếp nhảy xuống. Thì ra ở chỗ này, Daisy lòng tràn đầy vui sướng mà nhìn nằm nghiêng ở trong lòng đất sơn động giữa cao đại thần điện. Trên mặt lộ ra từ nội tâm nụ cười. Nàng nhớ kỹ Starlord tìm được thần điện là trên mặt đất. Trong chốc lát có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, không có nghĩ tới cái này phá thần điện nguyên bản dưới đất. Còn như sau lại vì sao đến rồi mặt đất cũng tốt giải thích. Không phải là địa chất biến động mà thôi. Thần điện chính diện có 9 cái hình tròn cột trụ. Tạo hình có điểm giống Aton Parker nông thần miếu. Lối kiến trúc rất đại khí. Bất quá xem ra đã hoang phế rất lâu rồi. Sải bước đi vào thần miếu. Nơi đây không biết là có cái gì thiết kế. Cho dù tàn phá tới cực điểm, bên trong thần điện vẫn như cũ có dưỡng khí tồn tại. Có dưỡng khí có nguồn nước, tự nhiên cũng ra đời một ít sinh mệnh, một cái có điểm giống sứa một dạng quái vật từ sông ngầm chung chui ra ngoài chuẩn bị đánh lén. Bị nàng nóng lên xạ tuyến đốt thành cho bụi, mấy con toàn thân đỏ tươi, như là liếm ăn giả giống nhau nằm úp sấp ở trên vách tường ba chân quái vật bị nàng đập chết ở trên. vách tường, một đường thông suốt, rốt cục đi tới chặn một cái cao hơn 5 mét vĩ đại cửa kim loại trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.